Chương 438, dẫn sóng dũng giả, tâm thần hợp nhất, canh thứ tư. Trước mặt mấy chương có thể sẽ để mọi người cảm thấy có điểm phiền muộn khó chịu, đây là một lần cuối cùng. Sau này nhân vật chính sẽ không lại xuất hiện loại này buồn bực tình huống, tất cả dùng thực lực nghiền ép, trực tiếp thoải mái, không phục chính là làm từ tấu chương bắt đầu, để mọi người bắt đầu thoải mái đứng lên quả nhiên tiếp đó. Xạ ạ thì ý lời nói chứng thực ý nghĩ của hắn. Muốn đi qua nghi thức, cũng chỉ có ngươi và ngươi bổ kẹ mẩn liên tử chia bại ta và dễ ghi kẹo, muốn chỉ dựa vào in phờ mạ vẹ là không được. Ta bất kể các ngươi cái gì nghi thức không phải nghi thức, ta chỉ là muốn dùng phương thức của mình chiến đấu tiếp, ta không phải là của các ngươi khôi lỗi, con đường của ta từ tự ta quyết định. Cả dù hạ trong tay trái dẫn sóng dũng giả bao tay bạo phát ra tia sáng chói mắt, cả dù hạ lần nữa tiến nhập dẫn sóng lực cảnh giới tối cao, tâm thần hợp nhất. Chỉ bất quá lần này chỉ là cả dù hạ cùng in phơ mạ vẹ một người một bộ kẻ mẩn tâm thần hợp nhất mà thôi. Cả dù hạ tay trái sử dụng dẫn sóng lực, ngưng tụ ra một cây xuyên thấu qua trường thương màu xanh lam, thật chặt nắm trong tay. Quả nhiên, hắn chính là cái này thời đại nhân vật chính. Lại vào lúc này lần nữa đột phá. Tạ mạ rèn giờ thấy được cả dù hạ lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhãn thần kịch liệt sóng gió nổi lên, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi. Cũng không có bị người phát hiện. Không sai, cả dù hạ 310 lần nữa trở nên mạnh mẽ, bất quá có một chút, tạ mạ rẻn giờ nghĩ lầm rồi. Cái kia tâm thần hợp nhất cảnh giới, cả dù hạ đã sớm đạt tới. Chỉ bất quá trước đây cả dù hạ vẫn cho rằng thực lực của chính mình tuy mạnh, nhưng là lại vẫn định hót lấy thao quang nuôi duệ phong cách, cũng không có trước mặt người ở bên ngoài sử dụng qua. Muốn lên, dễ đi kẹo. Xạ ạ tỷ ý đem trường thương vung lên. Mũi thương chỉ hướng cả dù hạ, hướng về phía thép thần trụ dễ gịt kèo nói rằng. Dễ gịt không trả lời, chỉ là dùng hành động của mình biểu thị ý nguyện của mình. Chỉ thấy dễ gịt trên người nhanh chóng hội tụ kim loại sáng bóng, hai cái tay cánh tay trước ngực hợp lại, một phát sáng bóng điện pháo từ nơi ngực hướng về cả dù hạ cùng in phở mạ vẹ phun ra đi qua. Cả dù hạ cùng in phở mạ vẹ tâm thần hợp nhất, hai người tất cả thị giác, khứu giác, thính giác các giác quan đều cộng đồng có. Cả dù hạ tâm thần khẽ động, in phở mạ vẹ lập tức hiểu cả dù hạ ý tứ. Cả dù hạ phía bên trái, in phở mạ vẹ phía bên phải, một người một bộ kẻ mẩn hướng hai bên nhảy ra. Sáng bóng điện pháo từ trung gian xuyên qua, đụng vào lá chắn bên trên, cũng may tháng 1516 đài trang bị sở tạo thành lá chắn, trình độ chắc chắn mặc dù là thần thú cấp dễ gịt khắc cũng không có biện pháp đơn giản đánh bại. Hành động cả dù hạ thầm nghĩ trong lòng. Tay phải cầm dẫn sóng trường thương, nhanh chóng hướng về xạ ạ tỷ ý di động, in phở mạ vẹ thì là sử xuất quyết ở tắc, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp đánh về phía dễ gịt kẹo. Trước một bước ngăn đỡ ở cả rủ hạ trước mặt dễ gịt kẹo đụng vỡ, nhường ra phía sau xạ ạ tỷ ý. Xạ ạ tỷ ý huy động trường thương trong tay, hướng về sông tới cả rủ hạ đâm tới. Cả rủ hạ tay trái run lên, dẫn sóng trường thương mũi thương cùng xạ ạ tỷ ý trường thương đụng vào nhau. Sau đó dụng lực khơi một cái, đem hướng thượng tiêu mở, sau đó nhân cơ hội gần hơn khoảng cách của hai người, chân phải chìa xuống đất, chân trái hướng về xạ ạ tỷ ý ngực đá một cái. Xạ ạ tỷ ý vội vàng đem trường thương để ngang lồng ngực của mình chỗ, chặn cả rủ hạ chân trái đá đánh, thế nhưng bị cả rủ hạ đá đánh lực lượng sáng chế, đang đăng lui về sau hết mấy bước. Lúc này dễ gịt hai cái tay cánh tay sử xuất hợp kim trảo hướng về phía in phơ mạ vẹ chỗ tới. In phở mạ vẹ hai chân nhanh chóng đạp đất, sử xuất thế, trực tiếp từ dễ gịt trước mắt tiêu thất, sau đó trong nhấp nháy đi tới phía sau của nó, tay trái nắm tay, hướng về phía nó sử xuất phì giờ bùn. Thương lam hỏa diễm bao vây lấy nắm tay vung hướng về phía dễ gịt kẹo. Thế nhưng lúc này dễ gịt trực tiếp bay lên trời, tránh được in phở mạ vẹ phì giờ bùn, đồng thời ở giữa không trung trực tiếp xoay người một cước, đá về phía in phở mạ vẹ. In phở mạ vẹ không nghĩ tới dễ gịt kéo lại đột nhiên như vậy công kích, trực tiếp má phải bị đá bên trong, toàn bộ bộ kẹ mẩn thế bay ra ngoài. In phở mạ vẹ cả rủ hạ cảm giác một cái, phát hiện in phở mạ vẹ không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này dễ gịt kéo đã hướng về cả rủ hạ vọt tới, trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ sử xuất sông tới công kích. Không nên xem thường ta, dẫn sóng đạn cả rủ hạ tay phải cầm trường thương. Tay phải một tay nhanh chóng ngưng tụ một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, hướng về phía dễ gịt kẹo một phát. Thình thịch cả rủ hạ dẫn sóng đạn uy lực không nhỏ, thế nhưng đối với nhất cấp thần thú rẻ rịt kéo mà nói còn chưa đủ xem. Thế nhưng cả dù hạ cũng không có nghĩ tới chính mình dẫn sóng đạn có thể đánh bại nó, chỉ là muốn ngăn cản một chút mà thôi. Hiện tại cả dù hạ mục đích đã đạt đến, lúc này, cả dù hạ trước mặt ỉn phơ mạ vẹ che ở trước người, hai cái tay mạo hiểm hừng hực thương viêm, đem rẻ rịt kéo tóm chặt lấy, hai chân dùng sức đạp đất, đem ngăn trở. Cả dù hạ xông lên, hai tay bắt lại dẫn sóng trường thương, hướng về phía rẻ rịt kéo vung lên, rẻ rịt kéo lập tức hướng về sau vừa lui. Đồng thời nhanh chóng ngưng tụ giác tỉnh lực lượng, hai tay vung về phía trước một cái, viên kia khỏa lam bạch sắc giác tỉnh lực lượng, lập tức hướng về cả rủ hạ cùng ỉn phở mạ vẹ hoành tạc đi qua. Thình thịch liên tiếp nổ tung vài âm thanh, dễ ghịt kéo giác tỉnh lực lượng trên mặt đất không ngừng muốn nổ tung lên, mà cả rủ hạ cùng ỉn phở mạ vẹ một người một bộ kẹ mẩn đã sớm sử dụng lục thức một trong thế nhanh chóng lui về phía sau, thối lui ra khỏi phạm vi công kích. Thế nhưng lúc này xạ ạ tỷ y đột nhiên lao ra, dùng trường thương hướng về cả dù hạ rạch một cái, một đạo ngân quang sẽ qua, cả dù hạ chỉ tới kịp dùng dẫn sóng trường thương che ở trước ngực, nhất thời cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, cả người bị đánh lùi lại hết mấy bước, mới đưa lực lượng tháo xuống. Gao ỉn phơ mạ vẹ chứng kiến cả dù hạ bị công kích, lập tức phẫn nộ căm tức nhìn xạ ạ tỷ y, há mồm, một đạo phở lá mẹt dở từ trong miệng phun ra. Thương lam sắc hỏa diễm phun về phía xạ ạ tỷ ỉ, lúc này dễ gịt kéo bay đến xạ ạ tỷ ỉ trước mặt, trực tiếp chống lên vòng bảo hộ đem hỏa diễm che ở bên ngoài. Cả dù hạ buông dẫn sóng trường thương, hai cái tay nhanh chóng ngưng tụ ra mấy bả dẫn sóng lực hình thành phi đao, hai tay run lên, nhất thời từ cả dù hạ trong tay sáu thanh phi đao từ khác nhau phương hướng bắn về phía xạ ạ tỷ ỉ. Hơn nữa lúc này dễ gịt kéo bị ỉn phơ mạ vẹ kéo, chỉ có thể đối mặt mình cả dù hạ công kích. Xạ ạ tỷ ỉ chứng kiến từ sáu cái bất đồng góc độ bay tới phi đao, cầm trường thương, nhanh chóng không ngừng huy động trường thương, muốn dùng trường thương đánh rớt, thế nhưng cả dù hạ phi đao nhưng là âm thầm đúc luyện quá hồi lâu, hơn nữa có dẫn sóng lực trợ giúp, há là dễ dàng như vậy bị đánh rơi. Cuối cùng xạ ạ tỷ ỉ trên người bị phi đao xẹt qua mấy đạo vết thương, muốn không phải mặc trên người tỏa giáp, sợ rằng hiện tại hắn đã ngã xuống.